bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Thẳng bóng khắc ngạo kiều. Mizuno Kaori tình huống rất tồi tệ. Nàng vốn là không có tư cách tham dự vạn yêu chi chủ. Có thể là tiêm vào thuốc thiên thần về sau vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn tuyến. Cho nên cũng đồng dạng bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái nào đó khu vực bên trong. Tại kinh lịch vô số da đen yêu quái vây công về sau. Thật vất vả tìm tới một chỗ địa phương an toàn vượt qua đêm tối. Kết quả lại bị cuốn vào đến hai cái đại yêu ở giữa chiến đấu. Kia là đến từ các nơi trên thế giới truyền kỳ đại yêu quái. Có không kém gì thậm chí là vượt qua Satan Doji lực lượng. Mizuno Kaori không chỉ có muốn khắp nơi tránh né da đen yêu quái. Còn muốn tránh đi đại yêu bọn họ chiến đấu phạm vi. Tựa như du tẩu tại tơ thép online đồng dạng. Chờ đem hết toàn lực trốn ra được về sau. Trạng thái đã là cực kém. Giờ phút này nàng mới ý thức tới. Vạn yêu chi chủ bốn chữ này phân lượng có cỡ nào nặng nề. Truyền kỳ đại yêu quái tại cái này mãnh liệt cạnh tranh bên trong cũng lúc nào cũng có thể sẽ vẫn. Lạc, phổ thông đại yêu cuốn vào cửu tử nhất sinh đều xem như là may mắn. Nàng là may mắn đánh thuốc thiên thần. Nếu như vẫn là ban đầu thực lực, vậy căn bản trốn không thoát tới. Vừa nghĩ tới Chu Tê Su cung cùng nữ nhi đều thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong. Mizuno Kaori lòng tràn đầy sầu lo. Đồng thời cũng cực kỳ lo lắng cùng Dead Knight chiến đấu Shimiken. Không biết hắn hiện tại thế nào. Mệt mỏi hết sức bò lên một chỗ đỉnh núi về sau. Mizuno Kaori quay đầu nhìn xuống. Vô cùng vô tận da đen yêu quái ngay tại theo sườn núi trèo lên trên. Tựa như tràn lan màu đen lũ ống. Không chỉ là nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là loại này không có lý trí yêu quái. Tất cả sinh vật bị giết sạch, liền côn trùng đều không buông tha, chờ vạn yêu chi chủ kết thúc về sau. Hokkaido xem như là phế đi, sinh thái hệ thống gặp phải hủy diệt tính đả kích, không biết bao nhiêu năm mới có thể hòa hoãn lại. Dưới sườn núi yêu quái đã đuổi theo, cách nàng bất quá mấy trăm mét khoảng cách, Mizuno Kaori lộ ra một vệt đắng chát biểu lộ, nàng hiện tại đâu còn có trống không quan tâm sự tình khác. Liền chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Những này da đen yêu quái không hề nhỏ yếu. Bên trong phổ biến đều là cấp B. A khắp nơi có thể thấy được. A cộng đều không ít. Vương bài cũng có thể bị sống sờ sờ đè chết. Có thể kiên trì đến bây giờ liền đã rất không dễ dàng. Mizuno Kaori trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Để mí mắt đều trở nên 10 phần nặng nề. Hận không thể nằm xuống ngủ. Nàng không có lại nhìn phía dưới ngay tại tới gần da đen yêu quái, mà là ngửa đầu nhìn về phía phương xa, nơi xa hắc ám đã đi xa, bầu trời cực quang vươn dài đến đường chân trời. 10 phần mỹ lệ, Mizuno Kaori trong lúc nhất thời nhìn đến có chút nhập thần. Thậm chí tại cực quang trông được đến thân ảnh quen thuộc. Kém chút tưởng rằng xuất hiện ảo giác, ân, vô ý thức vuốt vuốt hai mắt. Mới phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm. Cái kia một mực tưởng niệm bóng dáng thật xuất hiện, cũng không phải là ảo giác. Mizuno Kaori ngu ngơ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy khóe mắt ẩn ẩn có chút ẩm ướt, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nóng bỏng cảm xúc. Gia hỏa này, vì cái gì mỗi lần đều muốn tại chính mình gặp nạn thời điểm xuất hiện? Hắn vốn là như vậy, chính mình còn thế nào cùng hắn giữ một khoảng cách? Còn thế nào cắt đứt cái này không chính xác tình cảm? Phía dưới da đen yêu quái đã xông lên. Dẫn đầu là một con xấu xí sơn quỷ. Hướng Mizuno Kaori đưa ra móng vuốt. Cực nóng xạ tuyến theo Mizuno Kaori bên cạnh vạch qua. Đem sơn quỷ xuyên thủng. Nhiệt độ cao xạ tuyến ẩn ẩn mang đến bỏng cảm giác. Cái này không hề để Mizuno Kaori cảm thấy uy hiếp. Ngược lại có loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Gấp 5 lần vận tốc âm thanh để Shimiken đảo mắt liền tới. Lơ lửng đến trên đỉnh núi mới. Hai mắt hướng phía dưới bắn ra cực nóng mặt trời xạ tuyến. Hai đạo cực nóng ánh sáng đảo qua. giống như thủy triều da đen yêu quái liền giống bị liêm đao cắt ngang rau hẹ. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ngã xuống. Huyết nhục văng tung tóe. Một hơi trống rỗng sườn núi bên trên da đen yêu quái về sau. Shimiken mới rơi xuống Mizuno Kaori trước mặt. Mizuno Kaori nhìn xem mới nửa ngày không thấy Shimiken. Lại có loại phảng phất ly biệt đã lâu cảm xúc. Nàng vô ý thức mở ra hai tay của mình. Nhận biết lâu như vậy. Đây có lẽ là nàng lần thứ nhất chủ động. Shimiken nao nao. Sau đó tiến về phía trước một bước. Cùng nàng xít sao ôm nhau. Xin lỗi. Tới hơi trễ. Shimiken nhìn ra Mizuno Kaori dã rời. Không biết nàng cái này nửa ngày chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm cùng đau khổ. Không sao. Mizuno Kaori đem cái cằm tựa vào Shimiken bả vai bên trên. Cảm thụ được hắn dày rộng bền chắc lồng ngực. Người không có việc gì liền tốt. Shimiken khẽ mỉm cười. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta hẹn xong sự tình sao? Tại đụng phải deadline lúc. Shimiken nói qua chỉ cần mình không có việc gì. Mizuno Kaori liền phải cho một chút ban thưởng. Trong lòng hắn kỳ thật cũng việc không đáng lo. Bởi vì lúc ấy Mizuno Kaori cũng không có đáp ứng. Hiện tại chỉ nói là đi ra sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Nhưng mà, Mizuno Kaori cũng không có phản bác. Mà là trầm thấp ừ một tiếng. Người đáp ứng. Shimiken 10 phần kinh hỉ. Vô ý thức muốn đi nhìn nàng biểu lộ. Nhưng mà Mizuno Kaori ôm không chịu buông tay. Không cho hắn nhìn mình đã nóng lên mặt. Cái gọi là ban thưởng khả năng rất đơn giản. Nhưng ý vị này Mizuno Kaori đối hai người quan hệ buông lỏng. Nàng cuối cùng chịu chủ động tăng tiến song phương tình cảm. Mà không phải một mặt trốn tránh. Cái này chứng thực một câu. Chỉ cần quốc vung thật tốt. Không có góc tường không đào được. Xít sao ôm một hồi. Shimiken đưa tay xoa xoa Mizuno Kaori cái kia trâu tròn ngọc sáng vành tai. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Còn tưởng rằng Shimiken muốn chiếm tiện nghi. Chịu đựng ngượng ngùng không hề động. Shimiken lỏng tay ra lúc. Vành tai của nàng bên trên nhiều một cái nho nhỏ. Hết sức xinh đẹp khuyên tai. Đưa cho ngươi. Hắn nói khẽ. Ta có thể thông qua cái này khuyên tai cảm giác được vị trí của ngươi. Lần sau liền sẽ không đem ngươi làm mất rồi. Haruyuki cùng Mizuno Mirai tung tích không rõ. Để hắn ý thức được chỗ thiếu sót. Nếu như mỗi người trên thân đều mang máu của hắn. Vậy bây giờ liền không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Mizuno Kaori đưa tay vuốt ve khuyên tai. Nói khẽ. Cảm ơn. Ta rất thích. Shimiken cười nói. Người đều không nhìn thấy là bộ dáng gì liền thích. Mizuno Kaori không có lên tiếng. Shimiken hai tay vòng quanh nàng vòng eo thon. Hay là nói. Chỉ cần là ta đưa. Vô luận là cái gì ngươi đều sẽ thích. Mizuno Kaori gò má hơi nóng. Rõ ràng bị nói trúng. Shimiken nhìn xem nàng hơi ngại ngùng bộ dạng. Trong lòng cũng 10 phần thích. Con hồ ly này giống phu nhân đồng dạng trang nhã đoan trang. Cá tính thành thục mà chững chạc. Thậm chí còn có nhiều năm làm mẹ kinh lịch. Từ trong tới ngoài sớm đã chín mọng. Duy chỉ có chưa từng có trải qua tình yêu nam nữ. Tình cảm bên trên như cái chim non đồng dạng trống rỗng. Nàng tại Shimiken trước mặt lộ ra thẹn thùng. Cùng bình thường trầm ổn lạnh lùng dáng dấp hình thành mãnh liệt tương phản. Thực sự là động lòng người cực hạn. Nếu như không phải hiện tại thời gian không thích hợp. Shimiken thật rất nghĩ kỹ tốt ức hiếp nàng một cái. Mizuno Kaori tựa hồ cũng cảm giác được Shimiken xúc động. Vội vàng liền đè lại hắn tay. Chúng ta đi về trước đi. Nàng còn tại lo lắng nữ nhi an nguy. Shimiken trầm mặc mấy giây. Không thể không đem tình huống nói cho nàng. Mirai cùng Haruyuki đều mất tích. Mizuno Kaori tâm lập tức siết chặt. Nghe đến Shimiken nói đang tìm cũng không có trầm tĩnh lại. Không cần quá lo lắng. Các nàng bên cạnh còn có cửu vĩ hồ. Hẳn là có thể bảo vệ tốt Mirai. Shimiken an ủi một câu. Nhìn thấy Mizuno Kaori vẫn là sầu lo bộ dạng. Liền mang nàng bay đến không trung. Chúng ta cùng một chỗ tìm đi. Hokkaido không lớn. rất nhanh liền có thể tìm tới. Simi Ken phái đi ra máy bay không người lái, đã lướt qua 1/3 Hokkaido. Ngoại trừ tìm kiếm Haruyuki cùng Mizuno Mirai hạ lạc, đồng thời còn tại điều tra Dead Night Daisy vết tích. Hồng hộc, hồng hộc, cửu vĩ hồ từ trong miệng phát ra nặng nề tiếng thở dốc. Nàng một tay mang lấy Haruyuki, chín cái đuôi kẹp lấy một quả trứng lớn. Tại trong rừng rậm một bước một cái dấu chân, khó khăn đi lại. Haruyuki sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu bất lực, liền chính mình đi bộ đều làm không được. Nàng đã đạt tới cực hạn, lực lượng tiêu hao sạch sẽ, tại cửu vĩ hồ nâng đỡ bên dưới mới không có ngã sấp xuống. Mà cửu vĩ hồ cũng kém không nhiều, yêu lực đã thấy đáy, chỉ còn lại một chút xíu khí lực. Các nàng bị Satan Doji liên tục truy sát mấy giờ, thủ đoạn ra hết mới miễn cưỡng đem hắn vứt bỏ. Tiếp xuống làm như thế nào đi? Cửu vĩ hồ không rõ ràng. Nàng chỉ là không dám dừng lại bên dưới, sợ bị Satan Doji theo vết tích đuổi theo. Khó khăn bò lên một mặt sườn dốc về sau, cửu vĩ hồ đã mệt mỏi ngồi liệt tại trên mặt đất, dựa lưng vào thân cây thở hổn hển. Nàng nguyên bản 10 phần chú ý mình dáng vẻ, thậm chí còn có chút bệnh thích sạch sẽ, nhưng bây giờ toàn thân nước bùn đều không để ý tới. Haruyuki nằm ở một bên, yếu ớt nói, người mang theo Mirai đi trước đi. Nàng hiện tại trạng thái này, đã không cách nào lại bảo vệ tốt Mizuno Mirai. Mặc dù Kanzaki Jin cảnh cáo qua nàng cẩn thận cửu vĩ hồ, thế nhưng cửu vĩ hồ biểu hiện lại làm nàng lau mắt mà nhìn. Nàng ở giữa có vô số lần cơ hội có thể bỏ xuống Haruyuki rời khỏi, nhưng như cũ ngoan cường mang theo Haruyuki cái này vướng víu cùng đi. Nếu như không phải bị Haruyuki liên lụy, cửu vĩ hồ khả năng đã sớm hất ra Satan Doji. Hất ra Satan Doji chỉ là nhất thời, sớm muộn sẽ bị lại đuổi theo. Cùng để Mirai rơi vào Satan Doji trong tay, còn không bằng cho cửu vĩ hồ mang đi. Hừ, không cần ngươi nói, cửu vĩ hồ rất mạnh miệng hồi đáp. Thật có nguy hiểm ta liền đem ngươi vứt xuống làm mồi nhử. Haruyuki nhìn qua mặt của nàng, nói khẽ, hy vọng như thế đi. Trầm mặc một hồi, nàng vừa tiếp tục nói, ta trước đây rất chán ghét ngươi, ngươi muốn vào lúc này cùng ta cãi nhau sao? Cửu vĩ hồ cười nhạo một tiếng, ta cũng rất chán ghét ngươi. Làm ra vẻ, Haruyuki không để ý đến cửu vĩ hồ trào phúng, tiếp tục nói, nhưng khoảng thời gian này ta phát hiện đối ngươi ấn tượng kỳ thật đều là sai lầm. Ngươi không phải để người sợ hãi Tamamo no Mai, mà là mặt lạnh tim nóng cửu vĩ hồ. Ta không nên đối ngươi ôm lấy thành kiến. Thật xin lỗi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Cửu vĩ hồ không nghĩ tới Haruyuki vậy mà lại nói ra những lời này. Nàng có chút trợn to hai mắt, phản bác, ta đương nhiên là Tamamo no Mai. Ai nói ta mặt lạnh tim nóng? Ta ước gì ngươi cái này vướng víu nhanh chết. Không cần lại liên lụy ta. Haruyuki khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nói xong mình muốn nói về sau, nàng đã không có khí lực lại nói khác. Cửu vĩ hồ tựa như một quyền đánh vào trên bông, 10 phần khó chịu, chỉ có thể thở phì phò nói. Tưởng rằng nói hai câu lời hữu ích ta liền sẽ chiếu cố ngươi sao? Nghĩ hay lắm. Bất quá tại nghỉ ngơi sau khi, cửu vĩ hồ vẫn là một lần nữa đi tới, đem Haruyuki từ dưới đất nâng lên. Haruyuki mở hai mắt ra nhìn xem nàng. Cửu vĩ hồ hừ lạnh một tiếng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là sợ đem ngươi ném tại đây, sẽ bại lộ hành tung của ta. Đây coi là kinh điển cọ mệt sao? Haruyuki trong lòng có chút ấm áp, không có lại dùng ngôn ngữ kích thích cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ đỡ nàng đi không bao xa, một cái to lớn hồ lô từ trên trời giáng xuống, hướng hai người đập xuống giữa đầu tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.